Tên thần tượng ác ma, chương 52, góc truyện audio.com, chấm, sao chị biết, vì tôi là Mia, Dung Cúc cười lạnh nhìn cô gái trước mặt mình, khí thế hừng hực quả nhiên hợp với cái họ Buster Hill lừng danh. Nhưng không phải cô đã quá ngạo mạn rồi hay sao? Demon thế nào mà lại bị một người như vậy mê hoặc? Đôi mắt cậu híp lại, nghiêm túc lặp lại câu hỏi, sao chị biết, Mia không nói gì. Vẫn bình thản đưa ly cappuccino lên miệng nhấp nháp, đặt ly cappuccino xuống, cô bắt đầu kể với Dung Cúc mọi việc, không giấu giếm bất cứ thứ gì. Cái hôm mà mọi người cho rằng Ruby đã chết, đúng là đã chết nhưng đó chỉ là ngụy trang thôi. Thực chất, bố mẹ Ruby đã biết và nhúng tay vô. Ruby chỉ bị tiêm một loại thuốc, là thuốc giúp tim ngừng đập, nhưng chỉ có công dụng trong 24 giờ đồng hồ. Bởi thế khi Dung Cúc thức dậy Ruby đã không còn ở đấy. Ruby được mang qua Canada chữa bệnh, nhưng trong lúc phẫu thuật có sai sót nên Ruby bị mất trí nhớ và hiện tại vẫn chưa được phục hồi. Bố mẹ Ruby cũng giả vờ xây mộ cho con gái nhưng thật chất đấy là mộ của hai chú cún mà con chó cái nhà bố mẹ nó vừa sinh nhưng không sống được. Sau khi nghe xong toàn bộ khuôn mặt, tấp chân của Dung Cúc giãn ra. Cậu nhấp một ngụm trà rồi hỏi, không ai biết à, tôi đã giấu, ngay cả Yeri và Sang tôi cũng giấu, cậu, là người đầu tiên biết, Mia bình thản đáp lại, Dung Cúc hơi sững người, lý do gì mà Mia lại kể cho cậu đầu tiên, không phải đang thương hại cậu đấy chứ, như biết được suy nghĩ của Dung Cúc, Mia nhếch môi tạo thành hình bán nguyện rồi cất lời, tôi định sẽ không nói. Nhưng chứng đau đầu của Ruby đã xuất hiện khi nó nhớ về cậu. Dừng một chút Mia nói tiếp, không sớm thì muộn nó sẽ nhớ tất cả. Chỉ bằng tôi hợp tác cho hai người, ắt hẳn thành công. Mia dương mắt ngạo nghễ nhìn Dung Cúc đang mãi mê chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng là nếu như vậy nó và cậu sẽ trở nên thân thiết hơn. Có khi nó lại nhớ lại mọi thứ, nhưng lúc đó nó có rời bỏ cậu không? Tiếng chuông cửa kêu leng keng, lại có một vị khách vào quán, một gái xinh đẹp, bên mái tóc tím than được búi cao, cô mặc một chiếc váy dài, khoác bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, nhìn cách cô ta ăn mặc chủ quán cũng liền trố mắt. Mùa đông ăn mặc phong phanh vậy không sợ lạnh sao? Dung Cúc à, cô ta gọi, khỏi nói thì cậu cũng biết đó là Sakura, mấy hôm trước khi đến London này. Sakura đã dùng chiêu mỹ nhân kế dụ ngọt bang PD. Nim của cậu, chủ tịch của Big Hit, công ty của BTS, để sang đây cùng cậu. Bởi khi cậu đi đâu Sakura cũng muốn đi theo. Sakura kéo ghế ngồi ngay bên cạnh Dung Cúc. Trong đáy mắt có gì đấy khó chịu thì nhìn thấy Mia nhưng cô ta vẫn ra vẻ cười hiền. Chào Mia, sao hai người lại đi cùng nhau thế? Sakura hỏi. Mia không thèm để mắt đến câu hỏi của Sakura, cô chỉ chú tâm vào Dung Cúc rồi nói, chán thật, còn định đi dạo với cậu nhưng, e là không được, Dung Cúc cũng hiểu được ý của câu nói kia, cậu chỉ cười lạnh một tiếng đáp lại, một câu của Mia đá xoáy thẳng vào lòng Sakura, cô ta khó chịu khi nhìn biểu cảm chán nản như cô ta là kỳ đà cản mũi của Mia. Nhưng cô ta mặt dày kệ tất cả khi nghe được câu e là không được. Hưng, dù gì cô ta cũng ngăn cản được Dung Cúc đi với Mia. Dù bị nói là kỳ đà cản mũi cũng chả sao. Vì thật chất, đúng là vậy, sau khi Mia rời quán, Dung Cúc cũng đi nốt, Sakura đương nhiên cũng lon ton chạy theo phía sau cậu luyên thuyên lải nhải nhức đầu. Cậu bất chợt dừng lại, Sakura như hái được vàng giả bộ té vào lưng Dung Cúc rồi a lên một tiếng. Này sao cậu lại dừng lại? Cô nũng nịu nói, Dung Cúc chả buồn liếc mắt nhìn Sakura, tay cậu đút vào túi rồi cậu tiếp tục bước đi, bóng lưng cậu làm cho Sakura cảm thấy xa cách vô cùng. Cô ta biết cậu thích cái người tên Ruby kia, nhưng giờ Ruby đã chết thì cậu sẽ là của cô ta. Bằng mọi giá, bằng cách gì cậu cũng là của cô ta, nhưng khi nhìn vào bóng lưng của cậu, cô ta lại thấy cậu thật cô đơn. Thân hình to lớn nhưng vẫn một mình, lâu lâu cô ta lại nghĩ cậu cô đơn chỉ vì cậu chỉ dành cái sự cô đơn ấy cho một mình Ruby. nếu cô ta nói ra suy nghĩ vừa rồi, thể nào cũng được một câu đúng cho xem. Ở bên kia đường, một cô gái xinh đẹp chứng kiến mọi chuyện từ khi Dung Cúc còn ở trong quán cà phê đến khi ra ngoài với Sakura. Hạnh phúc như vậy, tôi sẽ phá nát hạnh phúc của anh, Jeon Dung Cúc, rồi cô quay lưng bước đi. Bóng lưng cũng cô đơn giống cậu. Ây da, đợt Tết Tây tôi đi chơi suốt không áp chép được. Sorry everybody nhiều nhá, chương này bù tội của tôi nè. Cách chương.